Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, Dark Hole. Ánh mặt trời như là một cái nghịch ngợm hài tử, từ cửa sổ lặng lẽ lưu đi vào, đem Russell hoán tỉnh lại, mở mắt ra, rồi lại lập tức híp lại, thích ứng lại sau, khẽ mỉm cười. Cho dù này ánh mặt trời cùng những tinh cầu khác ánh mặt trời cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, liền ánh mặt trời đều rất yêu thích. Nhẹ nhàng co rúm cánh tay, ở Ada trên đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Thấp giọng nói, ngủ thêm một hồi nhi đi. Ta khiến người ta đem bữa sáng đưa vào. Xem con mèo nhi giống như khẽ ử một tiếng. Ada lần thứ hai nhắm chặt mắt lại. Rời giường, rửa mặt, sinh hoạt lại trở về Russell quen thuộc tiết tấu bên trong. Ăn Arthur vì hắn chuẩn bị phong phú bữa sáng. Russell đem điện thoại di động của chính mình đặt ở trên mặt bàn. Ngón tay ở phía trên điểm xuống. Nhảy ra một cái màn hình giả lập sau. Ngày hôm nay tin tức bắt đầu truyền phát tin lên. Nhìn trước đây căn bản sẽ không chú ý bát quái giải trí tin tức. Russell dĩ nhiên cũng xem say sưa ngon lành. Có điều để hắn bất ngờ chính là, bây giờ lại có thêm nhiều như vậy siêu anh hùng đưa tin. Đang lúc này, Laura đi vào, chào buổi sáng, ngẩng đầu đối với Laura hỏi thăm một chút, đem ăn sạch sẽ bàn ăn đẩy sang một bên. Laura bĩu môi, nói, còn sớm à, còn có 2 giờ chính là buổi trưa. Trừng mắt nhìn, đối với Russell cười xấu xa nói, coi như là lâu dài không thấy, cũng không thể như thế dằn vặt Ada đi. Người nhìn nàng đều vào lúc này, còn không tỉnh lại, khạc khạc, hò nhẹ một tiếng, Russell nhướng mắt ra, nói, người không phải nói sáng sớm hôm nay muốn đưa ta lễ vật sao? Mau nhanh lấy ra, khà khà, đối với Russell nở nụ cười, Laura đem lưng ở phía sau một cái hộp đen lấy ra, ở Russell trước mắt quơ quơ sau, đẩy hướng về phía Russell, nói, ấy. Người nhất định sẽ yêu thích. Thật sao? Russell đè lại hộp, mở ra liếc nhìn, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Ngẩng đầu lên nói, ta xác thực yêu thích. Người ở nơi đó tìm tới. Ngón tay ở trên cái hộp nhẹ nhàng gõ vang. Russell ngẩng đầu hỏi, Laura hì hì nở nụ cười. Nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Nói đến là một cái rất dài cố sự. Có điều. Đúng là rất có hứng thú. Ta muốn biết chính là, người dùng vật này làm cái gì? Laura nhìn Russell, nói, liên quan với sách này một ít chuyện, ta đang tìm kiếm nó lúc, nghe người ta nói tới quá, tội ác chi thư biệt danh, nghe xong cũng làm người ta run à. Russell khẽ mỉm cười, nói, chỉ là một cái tên mà thôi, ta càng yêu thích gọi hắn là tri thức chi thư. Được rồi. Được rồi, Laura khoát tay áo một cái. Nói, tùy tiện ngươi đi, có điều sử dụng quyển sách này lúc, ngươi phải cẩn thận một ít. Ta rõ ràng, Russell gật gật đầu, không có ai so với hắn càng hiểu rõ sách này uy lực. Vậy thì tốt, Laura bất đắc dĩ nói. Nếu như ta lần này tặng ngươi lễ vật lại xảy ra vấn đề gì? Sợ là cũng bị những người khác đánh chết. Chấm ngoặc kép, ha ha. Đã nghe Ada đã nói, đồng thời đã đem Loki lần thứ hai biến thành điêu khắc đẩy lên trong sân Russell. Lúc này hài lòng nở nụ cười thanh. Được rồi, đi rồi, đi rồi, ta còn có việc. Laura đứng dậy, đi ra ngoài. Russell con ngươi đảo một vòng. Đối với Laura hô, Laura, Laura xoay người quay đầu lại. Nói, làm sao, cùng Caesar chơi vui vẻ điểm. Thế nhưng cũng phải chú ý. Đừng không xuống giường được. Laura gạt gạt khóe miệng. Xoay người đối với Russell dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Hài lòng cười cợt. Russell đưa tay đang giả bộ thư trên cái hộp vỗ một cái. Đứng dậy. Cùng Arthur nói một tiếng sau. Liền ôm hộp tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Hoan nghênh trở về. Tiên sinh. Artemis hỏi thăm một chút. Cầm trong tay hộp để ở một bên. Russell ngồi ở chính mình quen thuộc trên ghế làm việc. cho mình quen thuộc rót chén rượu đỏ sau. Đưa tay ở trước mặt hư hư một điểm. Nói, Artemis, đem ta rời đi khoảng thời gian này. Trên trái đất phát sinh chuyện quan trọng. Cho ta nhìn một chút đi. Tuy rằng một ít chuyện, hắn đã nghe Ada nói về. Thế nhưng hắn muốn biết càng cặn kẽ tin tức. Được rồi, tiên sinh, theo Artemis tiếng nói hạ xuống. Một ít tin tức trọng yếu xuất hiện ở Russell màn ảnh trước mặt trên. Russell chăm chú nhìn, thỉnh thoảng di động ra tay chỉ, đem xem qua đồ vật tiến hành lật trang. SHIELD nhân vẫn ẩn núp ở SHIELD bên trong HIDRA giải tán. Toàn thế giới trong phạm vi, bắt đầu vây bắt người của Hydra, thậm chí ngay cả SHIELD người, cũng sẽ tiến hành một loạt thẩm vấn. Lấy người đột biến thân phận xuất hiện các siêu anh hùng đại đại tăng nhanh. Dần dần thay đổi mọi người đối với người đột biến quần thể cái nhìn. Để những người đột biến tình cảnh có không nhỏ thay đổi. Avenger, mỗi cái siêu anh hùng hướng đi. Mới ra hiện siêu cấp League of Legends Justice League. Xuất hiện siêu cấp Arcon. Lại làm cái gì chuyện kinh khủng. Thế nhưng là bị siêu anh hùng đánh đổ. Siêu anh hùng. Siêu cấp ác ôn, chiến đấu, bắt lấy, xem xong hết thảy tin tức. Russell trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là trái đất phảng phất tiến vào siêu anh hùng niên đại. Tựa hồ chuyện lớn chuyện nhỏ, đều cùng các siêu anh hùng quẩy ở cùng nhau. Các siêu anh hùng hơn nhiều. Đối lập, siêu cấp ác ôn cũng là hơn nhiều. Không có SHIELD che lớp cùng quản lý sau khi... Mỗi ngày đều sẽ phát sinh to to nhỏ nhỏ siêu năng sự kiện. Hơn nữa mỗi ngày phát sinh tần suất còn ở không ngừng lên cao. Đây là một cái kỳ lạ niên đại. Là những anh hùng niên đại. Xem xong hết thảy tin tức. Russell lung lay trong tay rượu đỏ chén. Đầy mặt suy tư vẻ. Thật giống. Càng ngày càng thú vị. Thấp giọng nỉ non bên trong. Russell đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Giơ tay đem đặt lên bàn hộp mở ra. Lộ ra bên trong có bìa màu đen thư. D-A-K-S-O-L-D. Đây là bìa ngoài trên tự. Tức Dark Hole. Bên trong có ngươi muốn tri thức. Phong phú toàn diện. Không chỗ nào không dung. Ngươi muốn ngươi nghĩ. Thư trên sẽ xuất hiện đáp án. Đưa tay lướt qua thư trên chữ cái. Một tiếng lẩm bẩm ở Russell trong đầu vang lên. Là ở thuật đọc sách tên. Nhưng mang theo cám dỗ nồng nặc, lại như là ma quỷ than nhẹ, để ngươi bay lên xem dục vọng của nó. A, khẽ cười một tiếng, khí ở Russell trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên, để hắn duy trì lý trí, không chút do dự mở ra bìa ngoài. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trong sách không hề có một chữ tích, tất cả đều là giấy trắng. Thế nhưng theo Russell nhìn kỹ, vốn là trống không một chữ trên tờ giấy trắng. Nhưng xuất hiện từng cái chữ cái. Gặp căn cứ xem người không giống. Hiển hiện ra xem người tiếng mẹ đẻ sao. Xem tới đây. Russell thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có chút thất vọng. Hắn còn muốn sẽ xuất hiện hay không cái kia từng cái duyên dáng chữ vuông đây. Bây giờ nhìn lại. Sách này cho dù rất thần kỳ. Cũng không có đọc được hắn chân chính tiếng mẹ đẻ. Đang lúc này, thí nghiệm bên trong vang lên a thơ âm thanh. Thiếu gia, Stark tiên sinh cùng Wayne tiên sinh đến rồi. Hả? Russell sửng sốt một chút. Nói, được, ta lập tức đi ra. Hắn biến mất rồi lâu như vậy. Cũng nên đi gặp thấy bằng hữu của chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.